Chương 1845, Nữ quan 45. Nói đến quỷ thần sự tình, An Bình Hầu cùng hắn mấy cái nhi tử ý nghĩ ban đầu đồng dạng, thứ nhất nghĩ đến chính là Hoàng Giác Tự chủ trì Pháp Lâm Đại Sư. Hoàng Giác Tự là liền Hoàng đế Thái Hậu đều sẽ thường xuyên đi trước bái Phật Đại Chùa Triển, làm Hoàng Giác Tự chủ trì, Pháp Lâm Đại Sư pháp lực không thể nghi ngờ là cao nhất, nhưng có quỷ thần sự tình, đi tìm Pháp Lâm Đại Sư không có không giải quyết được. Mặc dù đối với Pháp Lâm Đại Sư có tin tưởng, làm sao An Bình Hầu đang bị Hoàng đế hạ lệnh bế môn tư quá trung, không thể tự mình tiến đến, chỉ có thể tự tay viết một phần ngôn từ khẩn thiết tự tay viết thư, nhường quản gia mang theo đi cầu kiến Pháp Lâm Đại Sư. Hoàng Giác Tự, Pháp Lâm Đại Sư dẫn dắt chúng tăng chúng mở ra quá sớm xe sau, đang chuẩn bị phản hồi nơi ở, liền nhìn đến một đóa ánh vàng rực rỡ hoa sen từ đại môn bay tiến vào, dừng ở Pháp Lâm Đại Sư trước mặt. Pháp Lâm Đại Sư đưa tay, màu vàng làn điệu hoa sen rụng tại lòng bàn tay của hắn, đây là người tu hành bái thiếp, cho khác biệt người tu hành bái thiếp hình thức cũng đều các không giống nhau. Cho tăng nhân đưa bái thiếp đều là màu vàng hoa sen hình dạng, cho đạo sĩ đưa bái thiếp thì là một đóa màu xanh hoa sen dưới có đám mây bộ dáng, cho thiên sư hạ bái thiếp thì là phủ chú bộ dáng. Cái này bái thiếp chẳng những là thông chi chủ nhân chính mình muốn tới bái phỏng, còn có biểu lộ thực lực ý tứ, pháp lực càng là cường đại, bái thiếp dáng vẻ càng là rõ ràng mỹ quan, tiếp bái thiếp người cảm nhận được lực lượng càng là cường đại. Pháp Lâm Đại Sư sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt bái thiếp, màu vàng hoa sen trông rất sống động, tản ra cường hãn hơi thở, tỏ rõ người tới không thể nghi ngờ, đủ để nghiền ép hắn thực lực cường đại. Pháp Lâm làm Hoàng Giác Tự chủ trì, tuy rằng không phải thật sự thiên hạ nhất cường, nhưng tuyệt đối là xếp đằng trước vài vị cường giả chi nhất, có thể nghiền ép chính mình người, Pháp Lâm nghĩ tới một người. Gần nhất có tà thần tác loạn, Pháp Lâm hòa hảo nhiều pháp lực cường đại người đều vội vàng xử lý tà thần dẫn phát hỗn loạn, nhưng là tà thần pháp lực mạnh phi thường, mỗi lần chống lại cũng không dễ chịu, vài lần đều bị tà thần cho trốn. Bất quá nghe nói có một cái trời sinh âm dương nhãn nữ thiên sư, pháp lực mạnh phi thường, tuổi không lớn, nhưng là làm việc phi thường kỳ ba. Khác thiên sư đạo sĩ hòa thượng xuất hành, kia đều là một người độc hành, cho dù có đồng hành người cũng đều là đồng hành, tuyệt sẽ không mang theo người thường cùng đi. Bởi vì bọn họ như vậy người thời thời khắc khắc đối mặt nguy hiểm, ai cũng không biết có thể hay không không bảo vệ được người bên cạnh. Chỉ có cái này nữ thiên sư, mang theo mẫu thân của mình cùng hai cái quỷ sử du sơn ngoạn thủy bình thường đi lại, hoàn toàn không sợ gặp được nguy hiểm không bảo vệ được mẫu thân của mình. Nghe nói gần nhất còn thu một đám ngoại trừ hát khúc dễ nghe không có tác dụng gì quỷ nô, một đường đi được kêu là một cái hưởng thụ. Đối phương hoàn toàn không có mục đích, đi tới chỗ nào thu quỷ thu được nơi nào, hai lần gặp gỡ tà thần đều đem đối phương cho thu thập, hơn nữa không bị thương chút nào, có thể thấy được pháp lực phi thường cường đại. Chính là cái này nữ thiên sư tính cách quái gở, tựa hồ còn lĩnh địa phủ dương vô thường chức vị, hơn nữa chưa bao giờ cùng đồng hành giao lưu. Bởi vì sợ không rõ đối phương tính nết như thế nào, thêm đối phương pháp lực tuy rằng cường, nhưng cũng là đối phó tà thần, cùng bọn hắn cũng là trăm sông đổ về một biển người cùng đường. Bọn họ những này người tụ cùng một chỗ thương lượng một chút, quyết định nếu không phải địch nhân, vậy trước tiên không trêu chọc cái này lợi hại nữ thiên sư, dù sao bọn họ nghề này người cái gì tính cách đều có, dị vãng cũng không phải không có qua không thích cùng người giao lưu. Pháp Lâm không nghĩ đến cái này nữ thiên sư vậy mà chủ động xuống bái thiếp cho mình, hắn không biết đối phương ý đồ đến vì sao, chỉ có thể trước nhận bái thiếp, sau đó tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Pháp Lâm lúc ra cửa, thấy chính là một cái khoác xanh da trời áo choàng, dung mạo làm cho người ta phi thường kinh diễm thiếu nữ, nếu không phải một thân pháp lực dao động mạnh phi thường hãn, đưa mắt nhìn còn tưởng rằng là cái nào phú quý người ta thiên kim tiểu thư. Bạch Song Song đi đầu chào, vãn bối Bạch Song Song, gặp qua đại sư, tùy tiện đăng môn bái phỏng, kính xin đại sư xin đừng trách. Pháp Lâm hai tay tạo thành chữ thập đáp lễ, không ngại, chùa triền vốn là hướng thế gian chúng sinh tạo thuận lợi nơi. Thí chủ bất cứ lúc nào tiến đến, bẩn tăng đều hoang nên. Hai người lẫn nhau chào sau, Pháp Lâm nghiêng người mời Bạch Song Song tiến vào Hoàng Giác Tự, hai người tại chùa miếu hậu viện một viên cây bồ đề hạ nhập tòa, Pháp Lâm tự mình động thủ pha trà. Cái này khỏa cây bồ đề cành lá sum suê, con cháu đầy đàn, vốn không phải nơi này sinh trưởng cây bồ đề có thể sống như thế tốt, toàn dựa vào chủ trì pháp lực bảo vệ. Cái này khỏa cây bồ đề đại biểu chính là Hoàng Giác Tự lịch đại chủ trì pháp lực cường độ, chủ trì pháp lực càng mạnh, cây bồ đề sinh trưởng càng tốt. Bạch Song Song nhìn cái này cây bồ đề sinh trưởng phi thường phồn thịnh, có thể thấy được Pháp Lâm tự thân pháp lực là phi thường mạnh mẽ. Không biết nữ thí chủ cố ý tiến đến tìm kiếm Bần Tăng, không biết có chuyện gì Pháp Lâm cho Bạch Song Song đổ một tách trà, đem Bạch Ngọc bát trà đẩy đến Bạch Song Song trước mặt. Bạch Song Song nâng chung trà lên thưởng thức một ngụm, đặt chén trà xuống, nhìn về phía Pháp Lâm, lần này tiến đến tìm kiếm đại sư, là vì ta quỷ sử xài thành đích, ta hy vọng đại sư có thể không quan tâm đến ngoại vật, không cần quản An Bình hầu phủ sự tình. Pháp Lâm đùa bỡn trong tay Phật Châu, nhắm mắt trầm mặc không nói, Bạch Song Song cũng không vội mà mở miệng, nàng biết đối phương đây là đang suy tính xài thành đích chuyện này tiền căn hậu quả, cùng mình liên lụy chỗ. Bởi vì là bấm đốt ngón tay từng xảy ra sự tình, cũng không phải xem xét vận mệnh tiên cơ, bởi vậy tương đối dễ dàng, cũng sẽ không có phản vệ. Rất nhanh Pháp Lâm coi như hiểu tiền căn hậu quả, nhịn không được cau mày nói, nguyên lai như vậy. Pháp Lâm sắc mặt có chút không quá dễ nhìn, chuyện này, Bần Tăng đáp ứng, việc này vốn cũng có Bần Tăng một phần trách nhiệm. Lúc trước An Bình Hầu trong phủ vài vị công tử tiến đến thỉnh cầu lấy tiền Phật kê thân, là Bần Tăng không có cha rõ ràng liền cùng bọn họ. Nếu không phải Bần Tăng không có bấm đốt ngón tay nhân quả dễ tin người khác, cũng không đến mức nhường thí chủ quỷ sử nhiều năm không thể vì chính mình thỉnh cầu một cái công đạo, Bần Tăng tự sẽ không tiếp tục trợ trụ vi ngược. Việc này Bần Tăng có qua, Bần Tăng đây liền ra ngoài khổ tu, sẽ không nhúng tay việc này. Bạch Song Song, đại sư không nên tự trách, đại sư là đắc đạo cao tăng, bao nhiêu năm đuổi ma ngoại trừ quỷ, không biết làm bao nhiêu việc tốt, kia An Bình Hầu tổ tiên có công lớn đức phù hộ hậu nhân, đại sư không thể nhìn thấu những người kia hậu quả xấu cũng không phải đại sư chi qua. Pháp Lâm có chút xấu hổ hai tay tạo thành chữ thập, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ khuyên giải, việc này tóm lại là Bần Tăng quá mức chủ quan, tu vi không đến không thể một chút nhìn thấu, Bần Tăng sẽ hấp thụ cái này giáo huấn, ngày sau tất không tái phạm. Nói xong chính sự, hai người lại bắt đầu thảo luận tu hành sự tình, người tu hành đụng tới cùng nhau, chỉ cần không phải kẻ thù, đều sẽ thảo luận tu hành, lẫn nhau xác minh, như vậy cũng có giúp tại tăng lên tu luyện của mình tốc độ. Bất quá Bạch Song Song cùng Pháp Lâm ở giữa cấp bậc kém quá nhiều, liền biến thành Bạch Song Song đơn phương chỉ đạo Pháp Lâm tu hành pháp môn, nhường Pháp Lâm thu lợi không phải là ít, chờ Bạch Song Song lúc rời đi, Pháp Lâm còn chuyên môn tặng cho Bạch Song Song một chuỗi bồ đề vòng tay. Bạch Song Song vừa ly khai Pháp Lâm liền một khắc không ngừng ly khai Hoàng Giác Tự, không chỉ như thế, Pháp Lâm còn đem chuỗi trong trừ mình ra bên ngoài tất cả am hiểu bắt quỷ người đều mang đi, cùng hắn một chỗ đi khổ tu.